Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 273, 273, thu hút thành công sự chú ý của em bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết bớt màu nâu, ông Lan nghĩ gì đó, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, ù ù trong đầu, ngón tay khẽ run lên. Quay lại thanh tiến trình, sửa hình ảnh trên cơ thể của Mạc Thiệu Đình, cẩn thận nhìn vào vết bớt lộ ra trong chiếc áo bị rách của anh. Hình dạng và kích thước, khi con trai ông biến mất nó vẫn còn là một đứa bé. Sau nhiều năm, diện tích của vết bớt cũng tăng lên, và vị trí hoàn toàn giống nhau. Đôi mắt của ông Lan đã dán chặt vào khuôn mặt của Mạc Thiệu Đình, và ông nhìn lại chàng trai trẻ đã gặp một lần. Ngay lập tức ông nhớ lại cảm giác thân mật khi lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thiệu Đình. Nó dường như quen thuộc với ông, và ông nhớ đôi mắt lạnh lùng và khó hiểu của Mạc Thiệu Đình, giống hệt như Nguyệt. Nghĩ đến dáng người cao lớn của Mạc Thiệu Đình không giống như hình ảnh thông thường của người dân Trung Quốc bình thường. Trái tim ông nhảy lên dữ dội, hy vọng trong tim ông sống một chút. Ông Lan đứng yên tại chỗ và nhìn chằm chằm vào màn hình có Mạc Thiệu Đình và mất một thời gian dài để bình tĩnh lại. Ngay cả khi vị trí của vết bớt giống hệt nhau, nó không thực sự giải thích bất cứ điều gì. Trong những năm qua Ôn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm con trai, nhưng ông hầu như thất vọng. Những người trẻ tuổi có vết bớt trên vai cũng gặp rất nhiều. Online Trung Quốc với cũng đã xác minh một số. Tuy nhiên, họ chỉ mang lại sự thất vọng hết lần này đến lần khác và thậm chí muốn sử dụng danh tiếng của gia đình Brown. Ông Lan nghĩ có người đã làm sai lệch các vết bớt và làm sai lệch kết quả xét nghiệm nên đã trở nên ngày càng thận trọng hơn trong những năm này. Vì vậy, sau sự phấn khích và sốc ban đầu, ông sợ một niềm vui trống rỗng khác và ông ta đã bình tĩnh lại. Sau đó, ông ta bấm số di động của Gió. Này, Gió, Gió gần như mất vài giây. Khi anh ta đi ra khỏi nhà ông Lan, anh cứ nghĩ về nó. Lúc này, khi thấy số của ông Lan, anh lập tức nhặt lên và hỏi. Có chuyện gì vậy, chú ơi, chú có xem chương trình thực tế không? Diệp Thiểu Manh có phải đặc biệt dễ thương không? Chú có khám phá mới không? Sau khi nói xong, anh mong chờ câu trả lời của ông Lan. Có một khám phá mới, ông Lan nhìn ra biển và rừng bên ngoài cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm nheo lại. Cháu và Mạc Thiệu Đình có quen biết nhau, chú muốn gặp anh ta càng sớm càng tốt và sau đó muốn có được vài sợi tóc của Mạc Thiệu Đình, tốt nhất là có một cơ hội để xác nhận xem vết bớt trên vai có thực sự đúng không? Gió, à hát, Gió chớp mắt nghi ngờ, có phải ông chú không? Cuộc gọi không phải là về anh và Thiểu Manh mà là Mạc Thiệu Đình. Nhưng chờ đã, vết bớt trên vai có thật không? Gió sững người một lúc rồi nhanh chóng phản ứng, lẩm bẩm với chính mình. Không, nó sẽ không đúng. Nếu đó là sự thật thì quá trùng hợp. Đường Lạc Lạc và Lãnh Như Thanh đàm phán ý tưởng xong. Ngay sau đó cô đã liên lạc, Lãnh Như Thanh nói cô ấy có một hoạt động nhóm trưởng thành, điều này thực sự tiết kiệm rất nhiều thứ cho Đường Lạc Lạc và mọi thứ trong studio và Đường Lạc Lạc có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để đến thăm Mạc Như Nguyệt. Hai mẹ con trước giờ không có thời gian để đi cùng nhau. Đường Lạc Lạc giờ có nhiều thời gian hơn, Mạc Như Nguyệt cười mỗi ngày. Vào lúc này, Đường Lạc Lạc đón Trần Trần từ trường mẫu giáo và cùng Mạc Như Nguyệt uống trà trong phòng để Trần Trần tự chơi. Trần Trần đang trong phòng trò chơi, trong khi nghe các bài hát bằng tai nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn và một biểu cảm vui vẻ. Bàn tay mũm mĩm linh hoạt nhặt lên trong đống đồ chơi, và sắp chạm tới cái xe bốn bánh. Lái xe, đồ chơi trong tay đã bị lấy đi bởi một bàn tay mảnh khảnh. Ngẩng đầu lên, Trần Trần chớp đôi mắt to và thấy rằng cánh cửa phòng trò chơi đang mở. Mạc Lan không biết khi nào đứng trước mặt cậu bé, với một nụ cười giả tạo, nhìn xuống Trần Trần với cái đầu cúi xuống. Đối với người phụ nữ này, Trần Trần rất luôn không thích. Cô ta luôn tức giận với mẹ mình, khi mới trở về Trung Quốc cô ta còn đổ oan cho Trần Trần. Là một người gì xấu xa, Trần Trần, cháu đang chơi cái gì vậy? Mạc Lan cúi xuống để tạo ra một hình ảnh thân thiện, nhưng sự thờ ơ và thiếu kiên nhẫn trong mắt cô đã phản bội cô. Cảm giác của đứa trẻ là sâu sắc nhất, nó là không thể để giả vờ. Trần Trần không chớp mắt và khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trỗi dậy. Gì Mạc Lan không thấy sao? Mạc Lan, đứa con đáng chết của Đường Lạc Lạc thực sự giống Đường Lạc Lạc bằng cách nào đó, thật khó chịu. Tuy nhiên, bây giờ cô ta có thứ gì đó muốn thoát ra khỏi miệng Trần Trần và cô ta chỉ có thể kiên nhẫn. Trần Trần tới, dì chơi với con được không? Không, Trần Trần trả lời rất trung thực và trực tiếp. Mò Lan, sau khi trả lời câu hỏi của Mạc Lan, Trần Trần cúi đầu xuống và tiếp tục mân mê đồ chơi trong tay, như thể Mạc Lan trước mặt cậu không tồn tại, cậu bé thực sự phớt lờ cô ta. Mạc Lan không để Trần Trần trong mắt xê ta, đó chỉ là một đứa trẻ, ngay cả khi nó thông minh hơn một chút, nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Nghĩ về điều này, cô ta lấy ra một cây kẹo mút khổng lồ từ phía sau và lắp nó một cách quyến rũ trước cậu bé. Trần Trần, dì hỏi con vài câu, con nói với dì sẽ đưa cho cóp cây kẹo mút. Được không? Trần Trần bất lực nhìn một Mạc Lan. Dì ơi, con có phải đứa trẻ 2, 3 tuổi đâu, con được 4 tuổi rồi, dì không nên ấu trĩ như vậy. Mạc Lan, đứa bé chết tiệt, cô ta ném que kẹo một cách giận dữ thể hiện nét mặt xấu xa, nhưng chỉ trong chốc lát hầu như không kìm nén được sự thất vọng và tức giận của mình. Chà, dì có một vài câu hỏi để hỏi con hãy trả lời dì. Dì cũng có thể trả lời câu hỏi của con, có công bằng không? Dì muốn hỏi dì, Trần Trần tía lia miệng nhỏ. Dì quá ồn ào, con chỉ có thể chơi với bản thân. Mạc Lan hơi nghi ngờ về đôi mắt của mình, và thực sự nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt của một đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng lúc này, cô ta không quan tâm lắm, Đường Lạc Lạc ở dưới lầu với Mạc Như Nguyệt để chiêm ngưỡng hoa và cô ta không chắc là khi nào Lạc Lạc sẽ lên đây. Cô ta có rất nhiều thời gian. Trần Trần, mẹ con bận việc gì gần đây vậy? Cô ấy có nói với con khi nào cô ấy sẽ đi làm cho Mạc Thị không? Cô ấy có nói với con rằng cô ấy sẽ thừa kế tài sản của Mạc gia không để cho con một cuộc sống tốt đẹp. Trần Trần không phủi đôi lông mày nhỏ, đi theo vai Mạc Lan và nhìn ra cửa, nheo mắt lại. Dì, nếu dì hỏi con những điều này, dì có thể trả lời con thế nào? Thằng quỷ nhỏ, Mạc Lan chống cự và cám dỗ từng chút một, con không muốn biết cha con là ai. Hãy cho dì biết những gì con biết, và dì sẽ cho con biết cha của con là ai, được không? Bố là ai? Sự quan tâm của Trần Trần về vấn đề này là quá lớn, và phải nói rằng tâm lý của Mạc Lan khi dụ dỗ Trần Trần vẫn rất chính xác. Thì dì, hãy nói cho con biết trước, và con sẽ kể cho dì mọi thứ con biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Trần Trần sáng lên, và cậu bé mong chờ. Mạc Lan lưỡng lự và nghĩ Trần Trần là một đứa trẻ không tin tưởng cô ta. Cô ta đã nói gì với cậu bé, sợ nó đổi ý sao? Nghĩ về điều này, Mạc Lan dừng lại nói từng từ một. Dì sẽ nói với con trước, bố của con họ gì? Mạc Lan, cô đang làm gì vậy? Trước khi Mạc Lan nói xong, cô ta nghe thấy sau lưng với một câu hỏi và quay lại giật mình thấy Đường Lạc Lạc đang đứng ở cửa, nhìn cô ta chăm chú. Cô ta đột nhiên thở phào nhẹ nhõm và nghĩ rằng không phải Mạc Như Nguyệt. Đường Lạc Lạc không là gì nhưng chỉ cần nhìn thấy một cơ hội tốt để kiểm tra kế hoạch của Đường Lạc Lạc thật đáng tiếc. Tôi chỉ đến đây để gặp con trai của cô. Mạc Lan đứng dậy và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi cũng là gì của thằng bé, chỉ là trò chuyện với thằng bé. Trò chuyện, Đường Lạc Lạc cắn chặt răng, ngay khi cô muốn đến và xem Trần Trần đang làm gì, cô nghe Mạc Lan hỏi ép Trần Trần và muốn kể về cha của thằng bé. Thật là một người quẫn trí và điên loạn, ngay cả đứa trẻ cũng không tha. Kể từ khi trở về Trung Quốc, cô đã cố gắng hết sức để trở thành một cô con gái tốt. Có một mối quan hệ giữa Mạc Như Nguyệt và Mạc Lan. Cô không muốn phá hủy mối quan hệ giữa họ, vì cô sợ Mạc Như Nguyệt sẽ bùa. Nhưng những gì cô ấy đã nhận được để đáp lại cho sự chịu đựng của cô ấy. Bây giờ cô ta đã tiếp cận với con của cô. Không nói gì, Đường Lạc Lạc nắm lấy cổ tay của Mạc Lan và bước ra khỏi phòng chơi. Miệng của Mạc Lan cằn nhằn, nhưng cô ta sợ rằng Mạc Như Nguyệt biết nên không dám to tiếng. Cô có biết tôi rất bận không? Hãy để tôi đi và tôi không có gì để nói với cô. Trần Trần nhìn thấy tất cả những điều này, và khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh, nhưng sau khi Mạc Lan và Đường Lạc Lạc rời đi, cậu sờ má suy nghĩ. Cha cậu là ai? Tại sao Mạc Lan biết, mẹ biết, nhưng không nói với cậu? Tại sao Mạc Lan nói sẽ cho cậu biết họ của cha cậu đầu tiên? Đây thực sự chỉ là trò đùa. Hay, cha cậu có địa vị đặc biệt? Bố ơi, thành công thu hút sự chú ý của con rồi. Cách chương.